Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 155, Chư Hoàng Đẫm Máu. Quốc gia Vĩnh Hằng, duy nhất chân giới đối với vị diện này tới nói, phi thường đặc thù, nó có thể cho rằng là nơi này chư thiên vạn giới cộng đồng thượng giới. Nhưng kỳ thực nhưng là võ tổ đám người cho chư hoàng chuẩn bị lao tù. Hay là muốn nghiên cứu, hắn, thần ma không cho phép ra cầm cố. Võ tổ đám người ở trong vị diện này định ra rồi hoàng giả khó tồn cấm chế. Đây là mô phỏng theo đại thiên. Liên hệ tam hoàng ngũ đế ở đại thiên không thể xuất hiện thần ma thời đại. Thành tựu thần ma vị. Võ tổ nghiên cứu là có thành quả. Mà hay là xuất phát từ cho thế giới này thần ma trở lên tu giả sinh cơ. Bọn họ đặc biệt thiết chí một cái duy nhất chân giới. Đây là một cái phi thường đẳng cấp cao thế giới. Cũng là một cái lao tù. Để chư hoàng vĩnh viễn bị nguy trong đó. Khó có thể thoát ly. Những này không phải Hà Hằng muốn quan tâm. Hắn giờ khác này muốn nhất chính là để Vĩnh Hằng quốc độ thành là tiên thiên cuối bảo. Điểm này chỉ có thôn phệ duy nhất chân giới. Mới có thể làm được. Không do dự, Hà Hằng trực tiếp ra tay. Thần ma đại viên mãn lực lượng, đủ khiến chư thiên vạn giới này run rẩy phá nát chí cường sức mạnh. Ầm ầm xung kích tử vong thế giới phần cuối, đánh vỡ thời không, xông ra tất cả, duy nhất chân giới cùng hạ giới phong ấn. Phá, trong duy nhất chân giới, một tôn hoàng giả cả giận nói, duy nhất chân giới độc lập với chư thiên vạn giới. Địa vị cao cả, là duy nhất có thể chứa đựng đế, hoàng địa phương, nếu là không có thế giới này, bọn họ tất cả mọi người đều đem bị pháp tắc chí cao kia xóa bỏ. Hoàng giả khó có thể trường tồn, mà hiện tại, duy nhất chân giới cùng hạ giới một lần nữa mở ra. Điều này đại biểu nếu là trễ ngăn cản, duy nhất chân giới sẽ bị hạ giới đồng hóa, trở nên không còn là hoàng giả thiên đường. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới tuy lớn, lại không một tấc đế cùng hoàng náu thân nơi. Đây là duy nhất chân giới đế. Hoàng vô pháp khoan dung. Bọn họ dồn dập hướng đi duy nhất chân giới bị đánh xuyên qua địa phương. Làm hết sức một lần nữa phong ấn nơi đó. Không cho chư thiên vạn giới cùng với liên thông. Nhưng đây là phí công. Vô lực. Hà Hằng thần ma đại viên mãn lực lượng. Giới này vô địch. Từ cổ chí kim. Không một người có thể sánh vai cùng hắn. Chư hoàng tuy mạnh, ở trước mặt hắn, tương tự chỉ có nuốt hận. Bọn họ liên thủ phong ấn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ở thần ma đại viên mãn lực lượng trùng kích vào. Trong nháy mắt bị phá nát, một tôn hoàng giả không cam lòng. Điên cuồng giết ra, nhằm phía Hà Hằng. Xoạt, một cái phổ thông giấu tay hạ xuống. Xuyên thủng mi tâm của hắn. Tôn này hoàng giả. Đạo chết, chính là đơn giản như vậy, tàn khốc như vậy, hoàng giả cảnh giới, có thể so với thần ma hậu kỳ, nhưng Hà Hằng nhưng là thần ma đại viên mãn, thần ma cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ vẫn tính là một cảnh giới, chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nhưng đại viên mãn nhưng là hoàn toàn có thể tính một cái cảnh giới mới tinh, vượt lên ở thần ma hậu kỳ bên trên. Có thể dễ như ăn cháo giết chết không phải đại viên mãn thần ma giả. Hà Hằng cũng không phải bình thường thần ma đại viên mãn. Hắn đã đứng hàng đại viên mãn đỉnh. Áp sát nửa bước huyền hoàng lĩnh vực. Ngạo thế tất cả đại viên mãn giả. Thực lực như vậy. Đủ để quan sát tất cả không phải đại viên mãn thần ma. Hoàng cùng đế. Ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt có thể diệt. Đây chính là cảnh giới này mạnh mẽ. Không thể vượt qua, tuy rằng cùng là thần ma cảnh, nhưng cũng là chân chính thần ma chi vương, thậm chí có thể coi đế cùng hoàng. Cái khác thần ma chỉ là bình dân, ở đế hoàng trước mặt, chỉ có muốn gì cứ lấy. Đế hoàng giận dữ, ngã xuống trăm vạn, thần ma đại viên mãn lực lượng, để tất cả không phải đại viên mãn thần ma tuyệt vọng. Oanh, lại là một đòn, lại một tôn đế hoặc hoàng ngã xuống. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, trong nháy mắt vung trong tay áo, chư hoàng biến thành cho bụi, cái khác đế cùng hoàng, giờ khắc này sờn cả tóc gáy, bao nhiêu năm rồi, bọn họ xưng tôn duy nhất chân giới, Ngạo thế cổ kim tương lai. Giờ khắc này đối mặt Hà Hằng, lại mới phát hiện tự thân nhỏ bé. Bọn họ là như vậy. Nhược, trời xanh a, nếu đã có chúng ta đế cùng hoàng, tại sao muốn sinh ra bực này cường giả? Một tôn hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, biểu hiện thê lương, lập tức bị Hà Hằng một chỉ giết chết. Run dế chi mệnh, không đủ là tiếc. Đại viên mãn bên dưới, tất cả thần ma đều là run dế. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, trong nháy mắt chung kết những này đế hoàng chi mệnh, lấy vĩnh hằng quốc độ luyện hóa thôn phệ bọn họ. Sức chiến đấu của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng ngày càng gần như nửa bước huyền hoàng. A, vô địch cổ kim, là địch là hoàng, vì sao chúng ta kết cục sẽ là như vậy? Một tôn chí cường hoàng giả hướng lên trời gầm thét lên, quanh thân giấy lên chí cường hỏa diễm, phóng ra sinh mệnh sáng chói nhất ánh sáng, ầm ầm giết hướng Hà Hằng. Hà Hằng liếc hắn một cái, một trường vỗ dưới, nhất thời hỗn độn khuấy động, càn khôn phá nát, vạn pháp lui tránh, tất cả quy về chung kết. Cái kia chí cường hoàng giả, thân thể nổ tung, nguyên thần cho bụi, tan thành mây khói. Không cam lòng a, chúng ta không cam lòng. Chư hoàng gào thét, bọn họ đều điên cuồng. Tuy rằng Hà Hằng cũng không có chủ động ra tay với bọn họ, nhưng nương theo duy nhất chân giới bị luyện hóa, bọn họ hoàng giả đã không chỗ lập thân. Tại sao? Chúng ta sừng sững chư thiên cực đỉnh, quan sát cổ kim vô địch, cuối cùng nhưng là không đặt chân nơi. Như vậy kết cục, đế hoàng bi ai, ngửa mặt lên trời thét dài, không cam lòng chính mình hiu quạnh, tuyệt vọng tự thân kết cục. Đây là một đầu đế hoàng táng khúc, mai táng cực hạn huy hoàng. Dù cho vô địch hậu thế, chung quy khó thoát số mệnh. Chư thiên hoàng tuyệt, hoàng giả không đất đặt chân. Trường sinh giới, chung quy không người trường sinh, không người bất hủ, tất cả chung quy hư huyễn. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, thôn phệ duy nhất chân giới, thúc đẩy vĩnh hằng quốc độ lột xác. Ta thân chỗ, tức là ta quốc độ, quốc gia vĩnh hằng quốc độ, đột nhiên hét một tiếng. Hà Hằng quanh thân tỏa ra rực rỡ thần quang, chiếu khắp chư thiên vạn giới. Tia sáng vĩnh hằng, rộng rãi đến cực hạn. Vĩnh hằng ánh sáng, chiếu khắp tất cả. Ầm ầm gian, đạt đến cực hạn vĩnh hằng quốc độ phát sinh chân chính lột xác. Ngưng tụ ra nói ánh sáng lộng lẫy, do tiên thiên linh bảo, hóa là tiên thiên trọng bảo. Đây là chất bay qua, trời đất xoay vần thay đổi. 129,600 tiểu thiên thế giới, 99 trung thiên thế giới, một phương đại thiên thế giới, lần lượt sắp xếp, vây nhốt chư thiên, thành tựu vĩnh hằng quốc độ. Hà Hằng bóng dáng trở nên không gì sánh được to lớn, phảng phất hòa vào vô cực thái hư, vĩnh hằng vĩnh tại, mờ ảo không gì sánh được. Vĩnh hằng ánh sáng, đánh vỡ tất cả gông xiềng. Thần ma đại viên mãn cực hạn lực lượng, tiên thiên trọng bảo gia trí, đánh ra nửa bước huyền hoàng sức mạnh to lớn, oanh kích trường sinh giới vị diện chư thiên vạn giới phần cuối. Ầm ầm đánh tan một đạo gông xiềng, ầm ầm, trong nháy mắt, chư thiên vạn giới run rẩy. Hà Hằng dáng người vĩ đại, 129,600 nhiều thế giới vì hắn hình thể, đúc ra vô thượng đạo khu, quét ngang chư thiên. Đây là khó có thể tưởng tượng rộng rãi cảnh tượng. Bỗng nhiên, tàn dư chư hoàng từng cái miệng phun máu tươi. Sống sót sau tai nạn, thời khắc này, tiến vào chư thiên vạn giới bọn họ, thân thể tan vỡ xu thế tiêu vô rồi. Hoàng tuyệt chi cấm, phá, có hoàng giả dại ra nhìn chăm chú chư thiên nơi sâu xa. Tự lẩm bẩm, sau một khắc, hết thảy hoàng giả đều sôi trào rồi. Nhưng vào lúc này, chín đạo ngang qua cổ kim, che đậy chư thiên vạn giới bóng dáng xuất hiện rồi. Bàn cổ vương gầm nhẹ một tiếng, hóa thành đỉnh thiên lập địa bóng dáng. Hắn giờ khắc này là võ tổ. Sau lưng hắn, tám đạo bất thế đế hoàng ảnh đứng ngạo nghễ. Tam hoàng ngũ đế, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.